Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, nhân tộc 18 thức đoán thể pháp. Trảm yêu thịnh hội mở. Đào đạo lớp học chỗ. Đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử học viên đứng ngồi. 18 thức đoán thể pháp chính là ta nhân tộc cường giả đỉnh cao sáng tạo. Có thể điều động thể nội đại bộ phận linh lực tiến hành rèn luyện. Cho nên các ngươi nhất định phải nhiều hơn quen thuộc, đồng tiến được rèn luyện. Dạng này đối cho các ngươi tương lai trưởng thành tuyệt đối có chỗ tốt. Trong giảng đường, lúc này một người trung niên đạo sư mở miệng nói ra. Kèm theo lời hắn rơi xuống. Sau đó thân hình của hắn chính là triển khai từng đạo hơi có vẻ động tác quái dị. 18 thức đoán thể pháp, có được 18 cái khá là động tác quái dị. Ước chừng hơn 1 giờ về sau, cái này bộ 18 thức đoán thể pháp cuối cùng kết thúc. Sau đó người đạo sư này mở miệng, đây chính là 18 thức đoán thể pháp. Các ngươi muốn bao nhiêu thêm cần lấy luyện tập. Trong các ngươi, có ít người đã ở vào có thể đột phá thanh đồng cảnh biên giới. Càng phải chăm chỉ lấy luyện tập. Đây đối với các ngươi về sau, cực kỳ có chỗ tốt. Người đạo sư này kể xong, chính là chậm rãi bước ra, rời đi lớp học. Lúc này, từng người học viên bắt đầu nghị luận lên. Đạo sư sau khi đi, Cố Thành không có để ý người khác, mà là bình tĩnh lại, lẳng lặng lĩnh ngộ lấy đoán thể pháp tu luyện. Đạo tử, người cũng tại tiến hành 18 thức đoạn thể pháp tu luyện sao? Đúng lúc này, có một tên thân mang áo bào màu trắng học viên đi lên phía trước. Đúng vậy a, mấy ngày nay một mực tại tiến hành 18 thức đoán thể pháp tu luyện. Cố Thành gật gật đầu mở miệng, nói, hắn cũng không nhận ra cái sau, nhưng là đã có người đặt câu hỏi. Hắn tự nhiên cũng là mở miệng trả lời. Đạo tử, người đã tu luyện tốt rồi mấy thức a? Áo bào trắng thân ảnh mở miệng hỏi. Ha ha, ta học tương đối trễ. Mấy ngày nay mới rèn luyện đến 3 thức. Cố Thành mở miệng cười nói. Trên thực tế hắn đã rèn luyện đến thức thứ 7. Cùng hắn cùng nhau cùng niên kỳ học viên mới rèn luyện đến thức thứ 2. Thức thứ 3 cái thành tích này đã không tệ. Không cần thiết quá mức tiến hành cao điệu. Đạo tử, ta đã rèn luyện đến thức thứ 5. Người phải cố gắng lên a. Áo bào trắng thiếu niên mở miệng cười nói. Biểu lộ hơi hiển dương dương đắc ý. Sau đó nắm quả đấm một cái làm ra cố gắng lên thủ thế. Chính là chậm rãi rời đi. Cố Thành lắc đầu. Không để ý cái sau dương dương đắc ý tư thái. Người này thân mang áo bào trắng. Rất rõ ràng là một gã lão sinh. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ ở vào hắc thiết cảnh. Thiên tư cũng không cường đại. Giữa hai người, có so sánh lấy khó để bù đắp chênh lệch. Không cần thiết so đo. Không lâu sau, bỗng nhiên đám người yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, trong giảng đường mới lần thứ 2 xuất hiện một người trung niên đạo sư thân ảnh. Hắn không đeo trường đao. Là một gã dùng đao đạo sư. Liên quan tới đao đạo phương diện, có nghi vấn gì, mọi người cứ nói đi. Người đạo sư này đến đây, trực tiếp mở miệng nói. Đạo sư, ta muốn hỏi một chút. Liên quan tới đao thức đã luyện 1,5 năm, vẫn như cũ không thu được gì. Sau này thế nào tiếp tục tu luyện? Lúc này, một tên tới gần góc tường thân mang áo bào trắng phục thanh niên đứng lên. Cung kính mở miệng hỏi thăm, tu luyện 1,5 năm vẫn như cũ ở vào đao thức cảnh giới. Loại tốc độ này quá chậm, nhìn tới ngươi đối đao đạo cũng không có cái gì thiên phú. Lựa chọn đừng một môn đạo tu luyện a, dùng đao đạo sư nhíu nhíu mày. Ngay sau đó mở miệng nói, đúng, áo bào trắng thanh niên gật đầu. Trên khuôn mặt có một vòng ảm đạm, 1,5 năm tu luyện, quả thực quá chậm. Có lẽ chỉ có sửa đổi đường đại đạo mới có thể tốt hơn tu luyện. Tại người thanh niên này mở miệng về sau, tiếp xuống liền không ngừng có người mở miệng đặt câu hỏi. Đao đạo đạo sư cũng là cho trả lời. Những vấn đề này đối với Cố Thành mà nói cũng không có quá nhiều tăng lên, nhưng là đối với hắn cũng không thiếu kiến giải trợ giúp. Kèm theo đặt câu hỏi, rốt cuộc đi tới một cái làm cho Cố Thành có chút hứng thú. Đạo sư, ta đã thành công đạt đến đao thức, dù cho là đao ý cũng chỉ kém một tia. Có biện pháp nào có thể mau hơn tiến hành lĩnh ngộ sao? Nói chuyện là một gã hơi có vẻ thon gầy thanh niên. Lời của hắn vừa ra, người chung quanh đều có chút chấn kinh. Chỉ kém một tia liền lĩnh ngộ ra đao ý. Đây là nhất định đột phá đến bạch ngân cảnh giới tồn tại a. Cảnh giới này, một khi xuống núi, tất nhiên có thể thu hoạch được thống lĩnh trở lên chức vị. Quyền cao chức trọng, so với bọn họ không biết tốt hơn bao nhiêu. Đao đạo đạo sư ánh mắt lộ ra ý cười. Đã sắp đột phá đao ý sao? Ngươi bây giờ đã là thanh đồng cảnh giới. Tại đột phá bạch ngân cảnh thời điểm, có thể đem nhân tộc 18 thức đoán thể pháp nhiều tu luyện. Càng có trợ giúp ngươi tương lai chiến lực tăng lên. Hiểu rồi, đạo sư, thon gầy nam tử cung kính mở miệng, dùng đao đạo sư điểm điểm hắn có. Sau đó ánh mắt nhìn phía mọi người chung quanh, nói, lần này, giảng bài liền đến nơi đây kết thúc. Các ngươi phải luyện tập nhiều hơn. Qua một thời gian ngắn chính là Trảm Yêu Chứa sẽ mở ra ngày. Ta hy vọng tham gia thịnh hội đệ tử, có thể tại thịnh hội này bên trên, nhiều hơn chém giết hồn thú. Đám người nghe vậy, đều là cung kính mở miệng gật đầu. Sau đó, trận này giảng đường liền kết thúc. Mọi người đều là chuẩn bị đi ra lớp học, rời đi nơi đây. Cố Thành trước tiên chính là đi ra ngoài. Lần này giảng đường đối với trợ giúp của hắn cũng thực không nhỏ. Hắn đã quyết định chuẩn bị đem nhân tộc 18 thức đoán thể pháp tu luyện xong toàn bộ viên mãn về sau, lại tiến hành đột phá đến thanh đồng cảnh. Vì thế, tiếp xuống thời gian, hắn vẫn ở tại đạo tử phong. Ngày bình thường một mực bắt đầu luyện đao. Lúc nhàn rỗi cũng sẽ xem một chút phong thổ thư tịch. Nhưng mà, tại ngày thứ ba, Thanh Chỉ chính là truyền đến tin tức. Mệnh hắn tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội. Trảm Yêu Thịnh Hội, Cố Thành hơi sững sờ. Hắn vẫn là đang giảng đường bên trên. Lần đầu tiên nghe gặp cái từ ngữ này. Dựa theo đạo lý mà nói, thánh địa bên trong tất cả chưa đầy một năm đệ tử đều là không cách nào tham gia bất cứ nhiệm vụ nào. Sau đó hắn chính là mệnh tạp dịch tìm hiểu một lần liên quan tới Trảm Yêu Thịnh Hội tin tức. Không lâu tin tức chính là truyền rời đi đến Trảm Yêu Thịnh Hội, tại Bạch Ngọc Kinh bên trong. 3 năm một lần, mỗi một năm đều sẽ có lão sinh tiến đến tiến hành chém giết hồn thú. Đương nhiên, nơi này hồn thú đều đã bị nhân tộc cường giả chỗ bắt. Không có trước kia cường đại tổn thương. Mà sở dĩ tổ chức cuộc thịnh hội này mục đích chính là vì để cho đông đảo đệ tử tiến hành sát sinh. Thấy chút máu. Bởi vì, tại tổ chức xong Trảm Yêu Thịnh Hội về sau, tuyệt đại bộ phận lão sinh đều sẽ xuống núi. Một phần nhỏ vào thành trấn, tọa trấn một phương. Nhưng tuyệt đại đa số đều sẽ trước đến tiền tuyến, tiến vào chiến trường. Cho nên, cái này Trảm Yêu Thịnh Hội sát sinh, mọi người thấy máu cũng rất tất yếu rồi. Bất quá đối với Thanh Chỉ an bài, hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì hắn biết rõ, cái sau chắc là sẽ không làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Bởi vậy, tiếp xuống thời gian, Cố Thành chính là lần thứ hai tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Bởi vì đã đạt tới nửa bước đao ý cấp độ, Cố Thành nội tâm chính là không còn gia tăng chú ý đao đạo tu luyện, mà là cho dù tự đi phát triển. Tiếp xuống thời gian, hắn một mực tại tu luyện nhân tộc 18 thức đoán thể pháp. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì, 18 thức đoán thể pháp, Cố Thành đã đạt tới 12 thức, mà lúc này, Trảm Yêu Thịnh Hội đã đến gần, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.